288, chuyện sâu cá, tiền thân Mách Udana. Nào ai tin được chuyện này? Chuyện này được bậc đạo sư kể tại kỳ viên về một thương gia không thật thà. Các tình tiết câu chuyện như đã kể ở trên. Ngày xưa, khi Brahmadatta là vua xứ Ba La Nại, Bồ Tát sinh ra trong một gia đình của một điền chủ. Khi lớn lên, Ngài trở thành một người giàu có. Ngài có một em trai. Khi người cha mất, hai anh em quyết định sắp đặt công việc của cha. Thế rồi họ đến một làng kia, nơi đây họ được trả 1.000 đồng. Trên đường về, trong lúc chờ thuyền bên sông, họ lấy cơm bới ra ăn. Bồ Tát ném phần thức ăn thừa vào sông Hằng cho cá, và cúng dường công đức ấy cho vị thần sông. Nữ thần rất vui lòng tiếp nhận việc này, vì nó làm tăng thêm thần lực của bà, và khi nghĩ đến sự gia tăng năng lực, bà biết được việc đã xảy ra. Bồ Tát cởi áo ngoài để trên cát rồi nằm xuống ngủ. Người em có tính gian tham, anh ta muốn lấy tiền của Bồ Tát mà giữ cho riêng mình. Thế là anh gói một gói đá, trông giống như gói tiền, rồi cất cả hai gói. Hai anh em lên thuyền. Khi thuyền ra giữa sông, người em làm bộ ngã vào mạn thuyền, rồi cố ý để rơi cái gói đá ra khỏi thuyền. Thực ra anh ta đã lầm, vì đó chính là gói tiền. Anh ơi! Anh ta la lên, gói tiền rơi mất rồi, làm sao đây? Người anh trả lời, chúng ta biết làm sao được. Thôi, việc gì đã qua thì cho qua luôn, đừng nghĩ tới nó nữa. Nhưng vị thần sông nghĩ rằng, bà thật quá vui mừng được nhận sự cúng dường và được gia tăng năng lực, nên bà quyết định giữ gìn của cải cho người anh. Do thần lực, bà khiến một con cá miệng rộng nuốt lấy gói tiền và bà giữ gìn con cá cẩn thận. Khi kẻ gian tham kia về nhà khoái chí về thủ đoạn đã gây cho anh mình, nhưng khi mở gói ra, chỉ có thấy sỏi đá mà thôi. Lòng héo hắt, anh ngã vật xuống giường nằm ôm lấy ván. Bấy giờ, mấy ngư ông vừa quăng một mẻ lưới, do năng lực của vị thần xong, con cá kia rơi vào lưới. Các ngư ông đem nó về phố bán, người ta hỏi giá bao nhiêu? 1.000 đồng 7 hào đấy. Các ngư ông trả lời. Ai cũng cợt nhạo, khi kìa một con cá với giá 1.000 đồng, họ cười ầm lên. Các ngư ông mang con cá đến cửa nhà Bồ Tát và hỏi Ngài có mua cá không? Ngài hỏi, giá bao nhiêu đấy? Xin trả 7 hào để lấy cá. Họ đáp, các ông đòi những người khác bao nhiêu chứ? Nếu là những người khác thì chúng tôi đòi 1.000 đồng 7 hào, nhưng Ngài chỉ phải trả 7 hào thôi. Họ đáp, Bồ Tát trả 7 hào để lấy cá, rồi giao cá cho vợ. Bà vợ mổ cá ra mà thấy gói tiền. Bà gọi Bồ Tát, Ngài nhìn vào nhận ra các dấu vết và biết đó là gói tiền của chính mình. Ngài tự nghĩ, các ngư ông này đòi hỏi những người khác phải trả với giá 1.000 đồng 7 hào. Còn ta, vì 1.000 đồng này vốn là của ta, nên họ thuận cho ta chỉ trả 7 hào thôi. Nếu một ai khác không hiểu sự việc này thì không gì có thể làm cho người ấy tin được. Rồi Ngài đọc bài thứ nhất. Nào ai tin được chuyện này, mấy con cá nọ giá ngay 1.000 đồng. Ta đây chỉ 7 hào con, mong gì mua được cá tròn 1 giây. Đọc xong bài, Bồ Tát lấy làm lạ tại sao Ngài tìm lại được số tiền ấy. Ngay khi ấy, vị thần sông bay ẩn mình trên không và nói, ta là thần sông Hằng đây, Ngài đã cho bọn cá ăn phần còn thừa và đã cúng dường công đức cho ta, do đó ta đã giữ gìn của cải cho Ngài. Rồi bà đọc một bài kệ. Người cho lũ cá ăn, cúng dường ta có phần, ta ghi công đức ấy và đạo tâm vẹn toàn. Thế rồi nữ thần kể lại thủ đoạn gian manh của người em, bà còn nói thêm. Hắn nằm kia, lòng héo hon sầu khổ, chẳng có lợi lộc gì dành cho kẻ gian lận. Ta mang lại cho Ngài sở hữu của riêng Ngài, đừng để cho mất đi, đừng đem cho đứa em gian tham kia, hãy giữ tất cả cho mình. Rồi bà đọc tiếp bài kệ thứ ba. Tâm địa xấu, dối lừa trộm cắp, gạt anh em mong đạt gia tài. Ác tâm nào gặp vận may, quỷ thần chẳng chút tỏ bài kính tâm. Vị thần nói vậy vì không muốn cho kẻ gian lận xấu xa kia được nhận tiền, nhưng Bồ Tát nói, không thể như thế được, và Ngài liền gửi cho em 500 đồng. Sau khi kể xong pháp thoại này, bậc đạo sư tuyên thuyết tứ đế, và ở phần kết thúc tứ đế, thương gia kia đắc quả dự lưu, thế rồi bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Bây giờ người em là thương gia không thật thà kia, còn người anh chính là ta.